Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371: Đồ diệt Mặc gia. Theo Mặc Thừa tiếng quát rơi xuống, chung quanh những Mặc gia tộc kia người, một tiếng quát chói tai, mấy chục tên đấu sư thậm chí đại đấu sư cấp bậc Mặc gia tộc người cấp tốc triệu hồi ra đấu khí xa y cùng đấu khí áo giáp. Sau đó đột nhiên nhào tới, binh khí trong tay, hung hăng đối với Chu Thần cùng Vân Vận chém vào mà đến. Dù sao muốn chết, bọn hắn Mặc gia người mới sẽ không giống như cừu non vươn cổ liền giết. Can đảm lắm, đứng thẳng tại nguyên địa, Chu Thần cùng Vân Vận vẫn chưa có bất luận cái gì tránh né cử động. Ở đằng kia mười mấy thanh sắc bén binh khí sắp chém vào tại trên thân thể lúc, một cỗ thanh trắng nhị sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, đem bao khỏa mà tiến. Xuy, một trận thịt nướng thanh âm sở hữu vây quanh Mặc gia tộc người trong nháy mắt chính là bị ngọn lửa chui lên thân thể. Lập tức chỉ nghe một đạo rất nhỏ trầm đục, sở hữu Mặc gia cường giả liền một tiếng hét thảm cũng không từng phát ra, chính là hóa thành một chùm màu đen cho tàn vương vãi xuống. Tê, Mặc gia cường giả thảm trạng làm cho chung quanh lập tức vang lên liên tiếp phiến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Từng đảo ánh mắt kinh hãi chằm chằm trên người Chu Thần, nhớ tới cái kia ngọn lửa trắng bạch khủng bố, tất cả mọi người là da đầu tê dại một hồi. Bất quá ngay sau đó, đám người đồng tử chỗ sâu chính là lướt qua một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Địch nhân không may, vĩnh viễn so với mình phát tài cao hứng. Dị hoàng, Mặc Thừa sắc mặt âm trầm, cuối cùng hỏi một câu nói, ngươi thế nhưng là Thiên Cung cung chủ Chu Thần, ngươi đoán? Chu Thần ha ha cười nói, trong Gia Mã Đế Quốc, lão phu chỉ nghe qua Thiên Cung cung chủ từng thu được dị hỏa. Mặc Thừa oán độc nhìn qua Chu Thần, cái kia duy nhất cánh tay trái bỗng nhiên có chút ngọ nguậy, giữ tợn cười một tiếng. Mặc Thừa cong vòng lấy thân thể, cánh tay trái chợt chấn động, một cỗ hung mãnh ám kình đem ống tay áo chấn động đến vỡ nát, trần trụi trong không khí trên cánh tay, gân xanh giống như từng đầu tiểu xa không ngừng cổ động. Bàn tay kia cũng là bỗng nhiên quỷ dị biến rộng lớn rất nhiều, nguyên bản bình thường móng tay cũng là tăng vọt nửa tấc, đồng thời nhan sắc còn trở nên đen tối vô cùng. Lúc này Mặc Thừa cánh tay đã hoàn toàn thoát ly nhân loại bình thường hình thái, nhìn qua ngược lại càng giống là ma thú tứ chi. Cánh tay bên trong dần dần phun lên đỏ nhạt chi sắc, sau một lát cả cánh tay dĩ nhiên là biến đỏ bừng đứng lên, liếc nhìn lại tựa như là một đám lửa cánh tay, phá núi cánh tay. Đại trưởng lão lại đem gia tộc chân tàng ngũ giai ma thú xí viêm phá núi tê chân trước cấy ghép đến trên thân thể mình, nhìn qua cánh tay kia trở nên cực kỳ rộng lớn Mặc Thừa. Gia chủ Mực Lan không khỏi la thất thanh nói, đây chính là trong gia tộc nhất bảo vật chân quý, Mặc Thừa thế mà tự mình vận dụng. Mực Lan, ngươi còn có tâm tư quản những này? Đại trưởng lão Mặc Thừa đột nhiên xoay đầu lại, điên cuồng quát, ngươi lập tức đi chuyển di gia tộc hậu bối, để ta ở lại cản bọn hắn, nhất định phải làm cho chúng ta Mặc gia huyết mạch lưu truyền xuống. Dứt lời, Mặc Thừa bàn chân hung hăng đạp mạnh, đầu gối đóng hơi gấp, chợt thân thể giống như một viên như đạn pháo bay thẳng hướng Chu Thần. Cùng lúc đó, còn sống trên trăm vị Mặc gia hạch tâm cao tầng cũng phối hợp Mặc Thừa cùng một chỗ công tới. Bọn hắn muốn vì Mặc Thừa cùng gia tộc hậu bối chuyển di kéo dài thời gian. Mà Mực Lan thì đột nhiên hướng phía gia tộc hậu phương trong phòng bỏ chạy. Hắn nhất định phải thừa dịp Mặc gia đám người dùng sinh mệnh sáng tạo ra thời gian, mang theo gia tộc có thiên phú hậu bối tộc nhân trốn đi. Chu Thần, Vân Vận, các ngươi hai con chó này, ta Mặc Thừa hôm nay dù có chết cũng muốn tung tóe các ngươi một thân máu. Tuyệt vọng, Mặc Thừa đột nhiên lao đến, thẳng tiến không lùi, tại sông cướp ở giữa. Mặc Thừa cái kia có vẻ hơi bàn tay khổng lồ kéo trên mặt đất, bén nhọn ngón tay, dĩ nhiên là xinh xinh đem cứng rắn sàn nhà xé rách suốt năm đường rãnh thật sâu khe. Nhìn qua Mặc Thừa cái kia đột nhiên trở nên lực lượng cực kỳ kinh khủng, mọi người chung quanh sắc mặt đều có chút biến hóa. Mặc dù bọn hắn từ Vân Vận trong miệng biết được Mặc gia người có thể cấy ghép ma thú tứ chi, bất quá nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến ma thú tứ chi lực lượng có bao nhiêu to lớn. Loại này lực lượng đã đủ để cùng đấu vương chống đỡ được. Một vị người vây quanh thấp giọng nói, phải biết Mặc Thừa bất quá là năm sao đấu linh, nhưng dùng cái này phá núi cánh tay thế mà có thể chống đỡ đấu vương. Người kiểu này thể cải tạo kỹ thuật, bọn hắn những này người vây quanh cũng muốn a. Tạp chủng, đi chết đi. Khuôn mặt dữ tợn, Mặc Thừa giận trừng mắt đồng, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể mãnh liệt bắn hướng Chu Thần đỉnh đầu, bàn tay khổng lồ hung hăng vung đánh mà xuống, bàn tay huy động sát na, không khí vậy mà đều là ở đây cỗ kinh khủng kinh khí bên trong bị nện được sinh ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Nhìn thấy một màn này, một bên Vân Vận vẫn như cũ là bức kia thanh lãnh biểu lộ, không nhúc nhích. Loại này cường độ công kích còn không uy hiếp được Chu Thần. Bất quá, những vây công kia tới trên trăm tên Mặc gia tộc mọi người, ngược lại là cần phải thật tốt dọn dẹp một chút. Phong chi cực, Lạc Nhật Diệu, một tiếng khẽ kêu, năng lượng ba động khủng bố từ Vân Vận trên thân bạo động mà lên. Trên người nàng cường quang, thế mà che giấu trên bầu trời xí dương quang mang. Trong chớp mắt, trăm ngàn đạo lăng lệ kiếm khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa đối với những Mặc gia tộc kia người bắn mạnh tới. Sàn nhà cứng rắn, ở đằng kia lăng lệ kiếm khí áp bách phía dưới, thế mà nứt toác ra từng đạo lan tràn đến quảng trường cuối cùng khe hở. Phốc phốc, phốc phốc, vô số đạo nhục thể bị lợi khí sâu xuyên, âm thanh âm vang lên. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, toàn bộ Mặc gia chỗ ở bên trong, trên trăm tên Mặc gia tinh nhuệ tộc nhân liền toàn bộ thây nằm tại đất. Nhất thời ở giữa, vạn vật im tiếng. Đấu hoàng cường giả khủng bố như vậy, đây chính là Vân Lam Tông tông chủ uy nghiêm. Xúc sinh a, Mặc Thừa thấy cảnh này, mục thử muốn nứt, hắn toàn thân chấn động. Trong cơ thể đấu tinh triệt để vỡ vụn, hắn muốn lấy toàn thân của mình tu vi cùng sinh mạng làm đại giá, hóa thành càng cường đại hơn lực lượng, hướng phía Chu Thần công tới. Một quyền, Chu Thần nhàn nhạt cười nói, bước chân lần nữa chậm rãi hướng phía trước đạp mạnh. Đột nhiên, một đạo năng lượng nổ vang tại dưới chân truyền ra, Chu Thần nháy mắt hóa làm một đạo màu đen quang ảnh. Một quyền hướng phía Mặc Thừa phá núi cánh tay oanh đến. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh vang, Mặc Thừa cánh tay trái nháy mắt vỡ vụn, một cây khổng lồ trắng hếu ma thú mảnh xương càng là từ Mặc Thừa bả vai vị trí sâu xuyên mà ra. Phốc phốc, Mặc Thừa một ngụm máu tươi phun mạnh ra, ướt nhẹp vạt áo, thân thể cũng là bị cái kia cỗ hung hãn kình khí trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể trùng điệp nện trên mặt đất, bị oanh ra vài trăm mét, nháy mắt mất mạng. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung nguyên nhân vật trong kịch bản. Mặc gia đại trưởng lão Mặc Thừa, ban thưởng 500 điểm nhân quả, mới 500, Chu Thần có chút bất mãn hừ một tiếng, lập tức hắn lấy ra một thanh kiếm đến, phía sau hai cánh chấn động, bỗng nhiên bay lên bầu trời, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, Chu Thần dẫn kiếm một chỉ, trăm ngàn đạo lôi đình điện quang như là trời mưa, dày đặc hướng phía Mạc Gia chỗ ở đánh tới. Hắn muốn duy nhất một lần đồ diệt Mạc Gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.